Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người khắc khẩu không thôi, thậm chí xảo nâng giới đều gián đoạn một hồi. Cuối cùng vẫn là hiện trường một cái khác mạo mị nữ tu bắt đầu tiếp sức nâng giới, mắt thấy giá cả càng nâng càng cao. Thậm chí đã nâng tới rồi 1 vạn linh thạch giá cao, lúc này đã giật giới gấp đôi. Bạch Yến Chi cùng Mộ Dung Tuân tuy rằng còn ở nâng giới, nhưng Tần Thứ cũng đã dần dần chậm lại Bạch Yến Chi, tiếp tục nâng đi xuống, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Không bằng như vậy, ngươi không cần nâng giới, để cho ta tới kêu giới, ngươi lưu trữ sức lực cấp Nhan sư muội chụp hồng kinh hoa, như thế nào? Mộ Dung Tuân có chút khiêm không được giá cả, chỉ phải tránh Nhan Minh chỉ giống Bạch Yến Chi truyền âm, bắt đầu đánh lên thương lượng tới. Há liêu Bạch Yến Chi cũng không phải cái thuần túy ngốc bạch ngọt. Hồng kinh hoa thị trường giới ở 1 vạn linh thạch tả hữu, phỏng chừng đến lúc đó tùy tiện nâng một chút, là có thể nâng ra một cây so mộc lan châm càng cao giá cả tới. Hắn linh thạch túi nhưng không chịu nổi như vậy trọng áp lực, chi bằng mua mộc lan châm, giống nhau cũng có thể thảo đến Nhan Minh chỉ niềm vui. Người như thế nào không lưu trữ sức lực mua hồng kinh hoa? Ta càng muốn mua mộc lan châm. Nghe được Bạch Yến Chi truyền âm, Mộ Dung Tuân thái dương hơi nhảy. Nhưng hắn cũng biết Bạch Yến Chi tiểu hài tử tâm tính, nếu là thật cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống, kết quả liền thật là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, hắn lùi một bước, từ bỏ mộc lan châm cạnh tranh. Hắn từ bỏ, những cái đó điên cuồng nữ tu sĩ lại không có từ bỏ. 1 vạn nhị, trong sân một cái người mặc hồng y, dung mạo kiểu mỹ nữ tu đột nhiên mở miệng, trực tiếp liền vượt qua Bạch Yến Chi ra 1 vạn 1 ngàn linh thạch. Bởi vì nàng dùng một lần đề giới 1 ngàn, Bạch Yến Chi tiếp theo mở miệng cũng ít nhất muốn 1 vạn 8. Chờ hắn khẽ cắn môi mở miệng lúc sau, kia hồng y nữ tu lại trực tiếp nâng một tay. 1 vạn 5, này giá cả trực tiếp giật giới gấp 2 nhiều, tuy là nhà đấu giá cũng chưa nghĩ đến, còn có thể đánh ra như vậy giá cao tới. Bạch thiếu công chủ, chỉ là một chi cây châm mà thôi, ta tuy rằng thiếu một kiện phòng ngự pháp bảo. Nhưng cũng không cần phi này chi cây châm không thể, ngươi không cần như thế. Nhan Minh chỉ giống như thiện giải nhân ý nói, chỉ là nàng nói xong lúc sau, ánh mắt lại quay lại đi nhìn chằm chằm kia cây châm, trên mặt biểu tình có chút hạ xuống. Một bên Mộ Dung Tuân còn không có mở miệng chế nhạo, Bạch Yến Chi lại như là đã chịu ký. CS thích giống nhau, biểu tình kích động nói, chỉ nhi ngươi yên tâm, hôm nay liền tính ta đem chính mình lưu lại nơi này. Ta cũng nhất định phải giúp ngươi chụp được này chi mộc lan châm. Thiếu công chủ, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng thật sự không cần như thế. Nhan Minh chỉ khuyên nhủ, nhưng nàng càng là nói như vậy, Bạch Yến Chi liền càng là muốn ở nàng trước mặt biểu hiện một phen, lập tức, như là làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau, mở miệng nói. 1 vạn 7, há liêu kia hồng y nữ tu, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói. 2 vạn linh thạch. Bạch Yến Chi cắn răng một cái, 2 vạn 8, nói xong, Bạch Yến Chi ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm kia hồng y nữ tu, muốn nhìn nàng còn có thể hay không nâng giới. Hồng y nữ tu nhìn Bạch Yến Chi, bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Kia đồ vật về ngươi, đem giá cả nâng đi lên lúc sau, hồng y nữ tu từ bỏ đến thập phần dứt khoát, Bạch Yến Chi lại có chút há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chụp tới tay thời điểm, hắn nghẹn một cổ tử kính muốn chụp được tới, chờ thật chụp tới tay tới, Bạch Yến Chi lại bắt đầu lo lắng như thế nào đem đồ vật mua tới. 17 hào bán đấu giá giả, 2 vạn tam một lần, 2 vạn 2 3 lần. Kia kêu chụp người thanh âm bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, ngay sau đó vẻ mặt kích động hô. Tam vạn, trên lầu số 3 ghế lô khách nhân ra tam vạn, còn có hay không người ra giá càng cao. Nhìn đến lại lần nữa có người kêu giới, Bạch Yến Chi mắt thường có thể thấy được phẫn nộ lên, một cây châm bán được 1 vạn đều đã thực thái quá, bây giờ còn có người hướng tam vạn xảo đi, hắn quay đầu chiều trên lầu nhìn lại, làm như muốn nhìn xem đến tột cùng ai đoạt đồ vật của hắn, nhưng lại chỉ nhìn đến một chương trên cao nhìn xuống, mặt vô biểu tình nhìn hắn bình phàm gương mặt. Không biết vì sao, chỉ là liếc mắt một cái, Bạch Yến Chi thế nhưng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Có loại đối mặt tông môn lão tổ tông khi giống nhau cảm giác. Yến Chi, người như thế nào không nói, có phải hay không gì đó linh thạch không đủ? Mộ Dung Tuân mỉm cười hỏi, Bạch Yến Chi trong lòng mắng một câu cáo già, trên mặt lại nỗ lực giả bộ thong dong bộ dáng, nói. Còn không phải là tam vạn linh thạch sao? Điểm này Tiền Trinh, ta có cái gì lấy không ra? Thật là ngươi kêu giới. Mộ Dung Tuân cười nhắc nhở nói. Bạch Yến Chi nhìn thoáng qua đầy mặt chờ mong Nhan Minh Chỉ, cuối cùng nhắm hai mắt lại, hô. Tam vạn bảy, phòng đấu giá thượng tức khắc một mảnh ồ lên, một cây thị trường 5.000 linh thạch tả hiệu cấp thấp phòng ngự pháp bảo, hiện giờ thế nhưng đánh ra gấp 7 giá cả. Cái này giá cả, đặt ở thường lui tới, đều đủ mua một kiện cao giai phòng ngự pháp bảo. Mọi người tất cả đều nhìn Nhan Minh Chỉ, bọn họ ở hội trường đãi lâu như vậy, tự nhiên hiểu biết đến này hai cây nam tu tranh nhau mua cây châm, chính là vì lấy lòng vị này nữ tu. Ở đây người trong lòng đều nghĩ, này nữ tu rốt cuộc đến Mỹ thành bộ dáng gì, mới có thể đem người mê đến như vậy điên. Đãi thấy rõ ràng Nhan Minh Chỉ bộ dạng hào, mọi người đáy lòng đều hơi hơi có chút thất vọng, tuy rằng mạo Mỹ, nhưng tuyệt đối so với không thượng hiện giờ tu chân giới sớm đã thành danh kia vài vị đại mỹ nhân. 5 vạn linh thạch, trên lầu số 3 ghế lô khách quý ra giá 5 vạn linh thạch, còn có hay không người ra giá càng cao. Nghe thế thanh âm, trong sân lại là một mảnh ồ lên, không nghĩ tới đều tam vạn bảy, này còn có người lại cùng đâu. Bọn họ trong lòng đều cảm thấy trên lầu ghế lô người là cái coi tiền như rác, có nhiều như vậy linh thạch, đều đủ mua 10 kiện như vậy phòng ngự pháp bảo, hà tất một hai phải cùng một cây cây châm giang thượng đâu. Mắng xong trên lầu mốc tử lúc sau là, ánh mắt mọi người lại chuyển hướng Bạch Yến Chi, làm như ở thúc giục hắn tiếp tục cùng giới. Bán đấu giá quy củ, mỗi một lần tăng giá kim ngạch, không được nhỏ hơn thượng một lần tăng giá kim ngạch. Thiệu Du trực tiếp đem giá cả từ tam vạn bảy nâng tới rồi 5 vạn, cũng liền ý nghĩa hắn bỏ thêm 1 vạn tam, như vậy tiếp theo lại có người ra giá, giá cả không thể nhỏ hơn 6 vạn tam. Vâu, 6 vạn 3.000 khối linh thạch, này giá cả thật sự là quá cao, Bạch Yến Chi là thật sự thêm bất đồng. 5 vạn linh thạch 1 lần, 5 vạn linh thạch 2 lần, 5 vạn linh thạch 3 lần, thành giao. Này căn mộc lan châm thuộc về trên lầu số 3 ghế lô khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu chục nhân thần tình kích động, có thể đem một cái 5.000 đồ vật, đánh ra gấp 10 lần giá cả tới, hắn ngày sau lấy ra tới khoác lác cũng là cực kỳ có mặt mũi. Giang tinh giá trị, 2, Thiệu Du nhìn đến đột nhiên hệ thống chỉ số đổi mới, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vừa mới cung cấp quá giang tinh giá trị Nhan Minh Chỉ, lúc này cũng ngẩng đầu lên. Hướng tới hắn lộ ra một cái kiều kiều khiếp khiếp tươi cười tới. Thiệu Du hiện giờ mang một tầng mặt nạ, này mặt nạ liền tính là nguyên anh tu sĩ đều không nhất định có thể nhìn thấu, cho nên, Nhan Minh Chỉ cũng đương nhiên không thể nhận ra hắn tới. Thiệu Du vốn tưởng rằng Nhan Minh chỉ là thích tuổi trẻ đầy hứa hẹn tuấn tiếu tu sĩ, không nghĩ tới nàng đối với chính mình lúc này mặt nạ thượng loại này thường thường vô kỳ mặt, cũng có thể lộ ra loại này tựa thuần tựa dục biểu tình tới. Đối với Nhan Minh chỉ ngạnh lõm ra tới kiều khiếp bộ dáng, Thiệu Du lại chỉ là nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt. Giang tinh giá trị, 10, nhìn đến lần thứ hai xuất hiện hệ thống spam, Thiệu Du tức khắc sừng sốt, thực mau, hắn như là minh bạch cái gì. Nhan Minh chỉ làm hắn nhiệm vụ mục tiêu, bởi vì hai người tạm thời còn chưa trực tiếp giao phong duyên cớ, cho nên nàng vì Thiệu Du cung cấp giang tinh giá trị không nhiều lắm. Lúc này đột nhiên một tuyệt bút giang tinh giá trị, Thiệu Du đảo như là sở ở Nhan Minh Chỉ huyệt đảo, người này, tựa hồ phi thường để ý chính mình mị lực giá trị. Làm như vì nghiệm chứng điểm này, chờ đến tiếp theo hai người ánh mắt trong lúc vô tình đối thượng thời điểm, Thiệu Du lại như là làm như không thấy giống nhau chuyển khai chính mình tầm mắt. Giang tinh giá trị, nam, liên tiếp tới vài lần, có thể cung cấp giang tinh giá trị càng ngày càng ít, rơi vào đường cùng. Thiệu Du cũng chỉ đến đình chỉ chính mình soát chi nhánh ngân hàng vì. Mà lúc này trong sân hàng đấu giá, cũng rốt cuộc đến phiên Hồng Kinh Hoa. Nhan sư muội ngươi yên tâm, lúc trước Mộc Lan Châm xuất hiện làm dối, nhưng lúc này đây Hồng Kinh Hoa, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi chụp được. Mộ Dung Tuân nói, một bên Bạch Yến Chi cũng vỗ bộ âng, ực nói, là, chỉ nhi ngươi yên tâm, chẳng sợ Mộ Dung Tuân vô dụng, ngươi còn có ta đâu. Mộ Dung Tuân cười cười, nói, Bạch Thiếu Công Chủ, lời nói tốt nhất đừng nói đến quá vẹn toàn, người Mộc Lan Châm chụp được tới sao? Bạch Yến Chi bị chọc trúng đau chân, lập tức mắng. Tổng so người cái này liền giới cũng không dám kêu người nhu nhược muốn hào. Nhàn Minh chỉ thấy hai người càng xảo càng lợi hại, sợ hãi sẽ xuất hiện như mộc lan châm giống nhau hao tổn máy móc tình huống, vội vàng mở miệng nói. Hai vị sư huynh, không cần vì Minh Chỉ mà khắc khẩu, các ngươi đều là một mảnh hảo tâm, Minh Chỉ trong lòng cảm nhớ vạn phần, chỉ là chụp được hồng tinh hoa, chính là gia tộc giao phó, Minh Chỉ trên người mang theo cũng đủ nhiều linh thạch, như thế nào làm cho hai vị sư huynh tiêu pha. Nghe Nhàn Minh Chỉ như vậy nói, hai người lập tức cảm thấy nàng đạo đức tốt, cùng bên ngoài những cái đó chẳng biết xấu hổ hướng nam tu muốn đồ vật nữ tu hoàn toàn tương phản, hai người cũng hoàn toàn quên mất. Vừa rồi tranh đoạt mộc lan châm khi, nhưng không thấy Nhan Minh Chỉ mở miệng nói một cái. Không, tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Minh Chỉ càng là nói như vậy, hai người càng là không thể ngồi yên không nhìn đến. Bất quá bởi vì có Nhan Minh Chỉ lời này, đã từ thế Nhan Minh Chỉ chụp được hồng kinh hoa, chuyển biến vì giúp nàng chụp được hồng kinh hoa, hai người chi gian không còn có cho nhau nâng giới việc. Cùng lúc trước bán đấu giá mộc lan châm khi bất đồng. Lúc này đây bán đấu giá quân chủ lực không hề là nữ tu nhóm, mà là thiếu tuổi tu sĩ, thậm chí ngẫu nhiên còn từ trên lầu ghế lô truyền đến vài lần báo giá. Nhà đấu giá lầu 1 là bình thường tu sĩ kêu giới địa phương, mà lầu 2 ghế lô, phần lớn là đại lão, này đó đại lão phần lớn tính tình cổ quái, thả không muốn gặp người, như Thiệu Du như vậy trực tiếp mở ra cửa sổ, làm dưới lầu người nhìn đến hắn mặt, là hôm nay duy nhất một cái. Hồng kinh hoa trừ bỏ có thể làm tẩy tủy đan một mặt phụ trợ dược vật, còn có tĩnh tâm ngưng thần chi công hiệu, cho nên cũng là luyện chế hồng kinh thanh tâm đan quan trọng nguyên liệu. Thứ này giá trị không cao, nhưng bởi vì hiếm thấy duyên cớ, giá cả thường thường cư cao không dưới, lúc này trải qua mấy vòng, cũng đã từ giá quy định 7.000 tiêu đến 1 vạn năm. Mắt thấy giá cả càng tiêu càng cao, Nhan Minh Chỉ cắn răng một cái, ý đồ giải quyết dứt khoát, trực tiếp kêu giới. Tam vạn linh thạch, từ 1 vạn năm trực tiếp phiên gấp đôi đến 3 vạn linh thạch, trong sân tức khắc một tĩnh. Nhưng thực mau, lầu 2 số 3 ghế lô lập tức đổi mới báo giá. Kêu chụp thật sự tu sĩ, lúc này lại là đầy mặt kích động. Số 2 ghế lô khách quý ra 6 vạn linh thạch, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, hồng kinh hoa khó được, đại gia ngàn vạn không cần bỏ lỡ lần này cơ hội, nếu không có càng cao giá cả, kia này đó hồng kinh hoa. Liền muốn thuộc về số 3 ghế lô khách quý. Giang tinh giá trị, 26 vạn linh thạch, đây là hiện giờ Nhan Minh Chỉ trên người sở hữu linh thạch mức. Nếu là còn muốn hướng lên trên nâng, vậy cần thiết muốn 9 vạn linh thạch mới có thể. Nhưng hồng kinh hoa đối với nàng tôi nói thập phần quan trọng, nếu là bỏ lỡ này một đóa, tiếp theo đóa còn không biết muốn ở nơi nào. Cuối cùng Nhan Minh Chỉ cắn răng một cái, kêu giới. 9 vạn linh thạch. Chỉ là nàng vừa mới kêu xong, lầu 2 lại lần nữa đổi mới báo giá. 12 vạn linh thạch, giang tinh giá trị, 30, tuy là Nhan Minh Chỉ cố nén, lúc này trên mặt biểu tình cũng có chút vặn vẹo. Quảng cáo, cách chương.